Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 62, Đại Trận Diệt Yêu. Lúc này bên trong đại trận, liền thấy quanh thân ngọn lửa bốc lên, thiên phong ngọn lửa hừng hực sư hống rồng gầm. Hắc Sơn Lão Yêu vào lúc này cũng không kịp nhớ cái khác. Trước tiên hóa thân nguyên hình, một cây cự phiên đem chu vi ngọn lửa toàn bộ xua tan. Có điều nhìn thấy cái kia phảng phất vô biên vô hạn ngọn lửa, Hắc Sơn Lão Yêu trong lòng càng thêm hoảng sợ, không biết trận này đến cùng bao lớn. Nhưng giờ khắc này đã không cho phép hắn làm tiếp suy nghĩ. Bỗng nhiên từ bên cạnh người trong ngọn lửa xuyên ra đến một con chân long tụ lại. Nhưng Hắc Sơn Lão Yêu biến thành cái kia cự phiên càng chẳng biết lúc nào đỡ lấy một tầng vô hình màn ánh sáng. Cái kia tụ lại và ở phía trên chỉ nghe băng một tiếng. Lấy cái kia dài hơn 20 trượng khổng lồ thân thể sản sinh lực lượng khổng lồ, chỉ tạo nên một trận sóng nước tự vầng sáng. Dĩ nhiên không có đánh vỡ màn ánh sáng. Thẩm Thành Bình ngược lại cũng không nghĩ tới lấy ly diễm bát long huyền hỏa đại trận lập tức liền đem đánh chết. Lập tức cũng chưa bao lớn kinh ngạc. Mau mau điều động 8 con rồng lửa luân phiên phóng đi. Muốn nói trực tiếp lấy 8 long quai toàn lực oanh kích, coi như Hắc Sơn Lão Yêu cũng đừng nghĩ đứng vững. Nhưng Hắc Sơn Lão Yêu gian hoạt cực kỳ, tuy rằng tính cách kiêu ngạo, thời điểm chiến đấu nhưng cũng không tự cao tự đại, mỗi lần đều là tận lực tránh né chân long oanh kích, để Thẩm Thành Bình trước sau cũng không có cơ hội động đòn công kích chí mạng. Đồng thời còn trong bóng tối tính toán trận pháp vận chuyển quy luật, nỗ lực phá giải đại trận. Hắc Sơn Lão Yêu hãm ở trong trận bốn phía đánh giá. Tuy rằng đầy mắt tất cả đều là ngọn lửa, nhưng chu vi mơ hồ linh khí biến hóa lưu chuyển nhưng không thể lừa người. Hắn cũng là đắm chìm nhiều năm đại yêu, đối với trận pháp chi học cũng là có chính mình một bộ. Lập tức gia tăng phân biệt linh khí hướng đi, thăm dò trận thế biến hóa, đi kỳ môn độn tám giáp. Không lâu lắm liền đến trận tâm, ngửa đầu vừa nhìn chỉ thấy trên đầu một cái đầy đủ dài 20 trượng ngọn lửa chân long vòng. Quanh một cái liệt diễm quấn quanh người pháp bảo xoay quanh bay vút. Hắc Sơn Lão Yêu một chút liền nhận ra đây là lúc trước Thẩm Thành Bình hướng Thiên Tung Huyền Hòa. Dám, mắt thấy phía sau lại kéo tới 3 cái hung mãnh chân long. Hắc Sơn Lão Yêu cũng không có tâm sự lại nhìn kỹ. Hắc Sơn Lão Yêu bay người phóng đi, giơ tay lên liền muốn đem huyền hỏa dám khống chế. Vậy mà cái kia chân long đuôi rồng xoay tròn, dĩ nhiên không bảo hộ cái kia huyền hỏa dám, ngược lại trực hướng về Hắc Sơn Lão Yêu nhào tới. Giờ khắc này Thẩm Thành Bình ẩn thân với trận pháp bên trong, đối với hắn bên trong tình huống thấy rõ. Kỳ thực vừa mới cái kia huyền hỏa dám là Thẩm Thành Bình chế tác một cái hàng nhái, chuyên môn vì dụ địch. Bằng không huyền hỏa dám làm mắt trận ẩn thân với bên trong đại trận. Mà đại trận này nhưng năm đó hùng cứ toàn bộ hồng hoang thượng cổ tam tộc một trong bộ tộc Phượng Hoàng sáng tạo ra đến rồi giữ nhà đại trận một trong. Huyền cơ trong đó như thế nào là như vậy dễ dàng bị phát hiện. Mắt thấy Hắc Sơn Lão Yêu bị lừa. Thẩm Thành Bình lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ trong lòng. Ta trước kia thiết kế cái kia nghe nhìn lẫn lộn kế sách quả nhiên có hiệu quả. Ta ngược lại muốn xem này Hắc Sơn Lão Yêu liền đại trận mắt trận tìm khắp tìm không gặp, thì lại làm sao có thể thoát ra cảnh khốn khó. Lại nói trong trận Hắc Sơn Lão Yêu đang tự nghi hoặc. Nếu là tầm thường trận pháp, một khi mắt trận chịu đến uy hiếp, tất nhiên bốn phía bảo vệ quanh tận lực giữ gìn mới đúng. Làm sao trận pháp này dĩ nhiên không để ý mắt trận ngược lại hướng về ta vọt tới. Trong lòng nhất thời liền sinh ra một tia ý niệm bất tường. Nhưng hắn cũng là lâu mộc mưa gió người. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp không nói. Tâm trí cũng là cứng cỏi như sắt. Lúc này cũng sẽ không bởi vì nhất thời linh cơ hơi động liền dễ dàng thay đổi ý nghĩ trong lòng. Chỉ thấy ngay ở Hắc Sơn Lão Yêu liền phải tóm lấy cái kia huyền hỏa dám thời điểm. Huyền hỏa dám chợt màu vàng ánh lửa lóe lên, càng chuyển qua bên cạnh. Hắc Sơn Lão Yêu nhất thời giật nảy cả mình. Trong lòng biết không tốt, tuy rằng thiên hạ trận pháp thiên biến vạn hóa, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Cuối cùng, hết thảy trận pháp đều là một loại hóa thiên địa oai để bản thân sử dụng địa biện pháp. Như muốn bày trận, cần phải đối ứng âm dương bát quái chờ biến hóa. Thuận lòng trời địa thế núi hướng đi. Mắt trận chính là trận pháp cùng thiên địa câu thông then chốt. Làm sao có thể dễ dàng biến hóa? Nếu là mắt trận hơi động, thì lại toàn bộ đại trận còn làm sao có thể vung ra to lớn uy lực. Bây giờ Hắc Sơn lão yêu thấy cái kia pháp bảo dĩ nhiên đột nhiên thay đổi vị trí. Nhất thời hiểu rõ ra cái kia vốn là cái danh nghĩa. Không phải trận này mắt trận. Hắc Sơn lão yêu trong lòng biết bị lừa. Mau mau liền trực tiếp trị xuống. Hy vọng có thể thoát ra kẻ địch bố trí ra cạm bẫy. Nhưng Thẩm Thành Bình vắt hết óc lấy một cái giả mắt trận. Làm sao có khả năng không có đón lấy hậu chiêu. Quả nhiên, ngay ở Hắc Sơn lão yêu muốn trốn đến bên cạnh địa thời điểm. Đột nhiên động trong sương mù dày đặc lao ra bốn cái khổng lồ liệt diễm chân long. Mang theo vô tận liệt diễm cương khí đánh tới. Vừa vặn đem Hắc Sơn lão yêu cho vòng ở trong đó. Niêm Phong lại hắn hết thảy bỏ chạy đường đi. Tiếp theo chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang. Bốn con ngọn lửa tạo thành chân long đột nhiên đánh vào cự phiên chi lên màn ánh sáng bên trên. Liền như diều đục phá băng. Phảng phất trong nháy mắt liền đem tầng này hộ thân màn ánh sáng phá vỡ. Hắc Sơn lão yêu kinh hãi đến biến sắc. Thấy cái kia bốn đầu chân long theo hộ thân màn ánh sáng biến mất tiếp tục va chạm mà đến. Đồng thời lại có bốn con chân long cắn giết mà đến. Tổng cộng 8 con chân long vây nhốt Hắc Sơn lão yêu biến thành cái kia cự phiên. Chân long trên liệt diễm cương khí hợp lực xoắn một cái. Răng rắc một tiếng, cái kia cự phiên lại lập tức cắt thành hai đoạn. Đồng thời Hắc Sơn lão yêu cũng phát sinh một tiếng hét thảm. Chu vi âm khí bỗng nhiên bộc phát ra. Vô số màu đen u hồn phóng lên trời. Sợ không có 10 vạn. Tất cả đều hướng về phía đại trận bình phong đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đại trận bình phong lại bị đụng phải rung động kịch liệt. Thẩm Thành Bình đại trận này mặc dù là y theo lúc trước bộ tộc Phượng Hoàng trận đồ bố trí mà thành. Có thể bất kể là bày trận sử dụng pháp bảo, long hồn, còn có làm chủ trì trận pháp người Thẩm Thành Bình so với chân chính thành hình đại trận đều thực. Sự là kém quá xa. Thêm vào đại trận uy lực mạnh nhất 8 con rồng lửa cũng đã dùng để cắn giết Hắc Sơn lão yêu bàn. Thể cự phiên, cái kia cự phiên vừa đứt, tụ lại ở cự phiên bên trong 10 vạn ác quỷ hung hồn chân linh liền mãnh liệt mà ra. Đại trận bình phong tại đây 10 vạn ác quỷ hung hồn chân linh tập trung va chạm bên dưới lại có. Bị xiết phá ý tứ. Không được, Thẩm Thành Bình lúc này trong lòng cũng là cả kinh. Đồng thời thầm nghĩ. Đột nhiên thoát vây, những này ác quỷ hung hồn chân linh làm sao như vậy đồng lòng hợp lực va chạm. Trong đó tất nhiên là có người chủ trì, mà cái này chủ trì người cũng là không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình càng là không dám thất lễ. Một bên nhanh chóng điều động chân long hướng về những này ác quỷ hung hồn vây giết mà đến. Đồng thời lại thông báo còn ở ngoài trận Bích Giao cùng Lục Tiết Kỳ chuẩn bị sẵn sàng. Để ngừa vạn nhất, làm xong những này chuẩn bị, Thẩm Thành Bình cũng từ trong trận pháp hiện ra thân hình. Cả người phảng phất hóa thân làm một thanh bảo kiếm, kiếm khí trùng thiên, hướng về cái kia 10 vạn ác quỷ hung hồn tạo thành chân linh dòng lũ chặn ngang một chém. Nương theo một tiếng vang thật lớn, dòng lũ đen ngòm bị chặn ngang chặt đứt, ngay lập tức Thẩm Thành Bình quanh thân bộc phát ra vô số kiếm khí. Dồn dập va vào những này dòng lũ đen ngòm bên trong. Nương theo vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Những này ác quỷ hung hồn chân linh bị lượng lớn mất đi. Nguyên bản tụ tập cùng nhau dòng lũ cũng bị triệt để xé rách. Sau đó ở trong trận pháp liệt diễm thiêu đốt bên dưới. Dồn dập tiêu tan. Hừ, ngay ở Thẩm Thành Bình đại phát thần uy thời điểm. Hắn cũng ở phòng bị Hắc Sơn lão yêu đánh lén. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, ở hắn chặn lại rồi liên tiếp hơn 10 đạo công kích sau khi, một đạo bí ẩn lực lượng nguyên thần vùi đầu vào Thẩm Thành Bình trên người. Hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, cái này Hắc Sơn lão yêu bản thể bị hủy,